Long Uy Chiến Thần, chương 875, ai đã giết Taylor và tướng địch vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, một nhóm binh lính của Long Quốc bắt đầu xông vào phòng chỉ huy của Taylor Kai, nhìn thấy Taylor và những binh lính của gã ta đều bị bắn vỡ đầu. Nằm trên mặt đất thì họ đều bị sốc khi họ nhìn thấy Taylor và trên người của gã ta đều treo đầy bom. Họ đột nhiên đổ mồ hôi. Ai đã giết Taylor và những tướng địch này vậy? Advertisement. Ai biết được, sẽ không phải bọn chúng giết nhau đến chết, đấy chứ. Trên người bọn chúng đầy bom, như thể muốn cùng chết với chúng ta. Bọn chúng không thể tự giết nhau, lẽ nào bọn chúng tự sát à, nhìn cũng không giống như tự sát. Nếu tự sát, viên đạn sẽ không xuyên qua đỉnh đầu như thế này được. Advertisement, thật là kỳ quái, cuối cùng ai đã giết chúng? Những người lính suy đoán, thấy các tướng giặc này bị đạn xuyên thấu từ trên xuống dưới. Tất cả đều cảnh giác nhìn lên mái nhà. Sau đó, họ nhìn thấy một khuôn mặt phụ nữ xinh đẹp xuất hiện trong khoảng trống trên mái nhà. Mọi người đừng đoán nữa, bọn họ đã bị tôi giết. Trương Minh Nguyệt vội vàng nói, cô là ai? Một người lính hỏi, Trương Minh Nguyệt là đặc công của tổ đặc công xe đầu. Thân phận bí ẩn, nên những người lính này không hề biết cô ta cũng có thể lý giải được. Tuy nhiên, ngay cả khi họ không biết Trương Minh Nguyệt, nhưng khi họ thấy rằng ngay cả chỉ huy của đối phương và binh lính của gã ta đều bị giết bởi người phụ nữ này thì họ có thể xác định rằng Trương Minh Nguyệt là của phe mình. Nếu không, làm sao cô ta có thể giết chỉ huy và những tên tướng địch này chứ? Tôi là người đứng đầu tổ đặc công xe đầu, Trương Minh Nguyệt. Trương Minh Nguyệt nói, mặc dù những người lính này chưa từng nhìn thấy Trương Minh Nguyệt, nhưng họ cũng đã từng nghe đến tên của cô ta. Tổ đặc công xe đầu. Đó là nhóm đặc công bí ẩn nhất trong Long Quốc. Tên của tổ trưởng là Trương Minh Nguyệt khiến nhiều người càng quen hơn, nhưng không ai có thể nhìn bộ mặt thật của cô ta. Những người lính biết được rằng người phụ nữ kia là Trương Minh Nguyệt, tổ trưởng tổ đặc công xe đầu nổi tiếng, người mà khiến tướng địch nghe đã cảm thấy sợ hãi, bọn họ đối với cô ta hết sức kính trọng. Lúc này, Trương Minh Nguyệt lại mở một viên ngói trắng men khác, rồi trực tiếp từ trên cao nhảy xuống. Binh lính tràn vào phòng chỉ huy của Taylor liên tục, và cuối cùng họ cũng thở phào nhẹ nhõm khi thấy Taylor và người của gã ta đã bị giết. Một số binh sĩ bắt đầu chạy ra ngoài hướng Lê Uy Long báo cáo. Báo cáo hộ soái, Taylor và quân của gã ta đều đã bị giết, quân địch cũng đã bị quét sạch. Người lính đến chỗ Lê Uy Long và nói, được rồi, để tôi đi xem thử. Sau khi Lê Uy Long nói, anh lập tức đi về phía đài chỉ huy của Taylor. Phạm Cương và Lê Lương Quân cùng với nhân viên bảo vệ của Lê Uy Long cũng ngay lập tức đi theo Lê Uy Long đến trạm chỉ huy của Taylor. Khi Lê Uy Long đến đài chỉ huy của Taylor, anh thấy Taylor và người của gã ta bị bắn vào đầu, nằm trên mặt đất, và chết không nhắm mắt. Ai đã giết Taylor và người của anh ta vậy? Lê Uy Long hỏi, báo cáo hộ soái, là tôi. Trương Minh Nguyệt lập tức bước ra khỏi nhóm nói. Lê Uy Long nhìn thấy Trương Minh Nguyệt đang ở đây. Anh sửng sốt, hỏi. Trương Minh Nguyệt, sao có thể là cô? Báo cáo hộ soái, sau khi lẻn vào nhà họ Phan, tôi bị địch bắt và sau đó trốn thoát. Tôi đã ẩn nấp trên nóc phòng chỉ huy của Taylor, nghe trộm kế hoạch tác chiến của anh ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa rồi Taylor đã ra lệnh cho cấp dưới của anh ta buộc chặt bom trên người anh ta và muốn cùng chết với chúng ta. Những người lính xông vào đều bị giết. Tôi đã lợi dụng tình hình và bắn từ trên mái nhà xuống, dì Ba Tê chết tất cả. Trương Minh Nguyệt thuật lại toàn bộ sự việc cho Lê Uy Long rất ngắn gọn. Tốt, tổ trưởng Trương Minh Nguyệt rất dũng cảm, cô dám đi vào hang cọp và chiến đấu với vết thương một mình. Không chỉ đánh cắp thông tin quan trọng, mà còn giết chỉ huy đối phương cùng các tướng chủ lực, tránh cho chúng ta được một cuộc tấn công liều chết và cứu sống nhiều binh sĩ của chúng ta. Đây là một công lao rất lớn. Cô đã làm rất tốt. Lê Uy Long có chút hào hứng nói. Trương Minh Nguyệt rất vui khi nhận được lời khen ngợi của Lê Uy Long, nhưng cô ta khiêm tốn nói. Hộ soái, đây chỉ là một cái nhấc tay mà thôi, không phải là cái gì lớn lao cả. Đừng khiêm tốn nữa, Taylor, chiến thần vô địch lừng danh thiên hạ, đã bị cô Di Ba Tê chết. Đây không phải là công lao lớn thì cái gì mới gọi là công lao lớn? Nếu cô không giết chúng kịp thời mà để chúng cho nổ bom thì không biết bao nhiêu binh sĩ sẽ hy sinh vì điều này đây. Lê Uy Long nói, hộ soái dùng quân của mình như một vị thần. Anh đã đánh bại cả chiến thần bất bại Ano và chiến thần vô địch Taylor. Đây là một kiệt tác. Sau trận chiến này, uy tín của hộ soái Anh sẽ gây chấn động thế giới. Trương Minh Nguyệt nói, có thể đánh bại những kẻ thù hùng mạnh này là kết quả của sự sống và cái chết của tất cả những người lính, của những người anh dũng di ba tê chết kẻ thù. Hơn nữa, tổ đặc công xe đầu của cô cũng đóng một vai trò cực kỳ quan trọng trong trận chiến này. Chiến thắng trong kháng chiến này không phải do một mình Lê Huy Long tôi, mà là sự đóng góp của tất cả các thành viên của Long Quốc chúng ta cùng tham chiến. Lê Huy Long không dám nhận công lao một mình. Với cái chết của Taylor, cuộc chiến của Liên minh quốc tế xâm lược Long Quốc cuối cùng đã kết thúc. Với Lê Huy Long và đội quân của Long Quốc, anh đã giành được chiến thắng lớn và đạt được chiến thắng cuối cùng. Lúc này, một người lính chạy vào xin chỉ thị, báo cáo hộ soái, nhà họ Phan đã bị chúng ta bao vây, phải đối phó với nhà họ Phan như thế nào ạ? Cách Trương.